Đêm ở đất mũi. Có người nói rằng nếu đã lên Lạng Sơn mà chưa đến Cà Mau thì chưa cảm hết được sự vẹn toàn của đất nước. Bạn đến Cà Mau đi, xe Mercedes tốc hành Sài Gòn Cà Mau rà rịch suốt đêm, rồi một đội quân xe ôm bằng thứ Honda 67 chỉ còn sót lại ở vùng này đen trũi như những con dế chiến sẽ chèo kéo bạn ra bến tàu. Nhất định bạn phải đi đâu đó, U Minh Thượng hay U Minh Hạ, vì nếu chưa đặt chân vào U Minh thì bạn chưa biết Cà Mau là thế nào. Dân Cà Mau giỏi sông nước hơn bất cứ tỉnh nào của miền Tây. Một dãy dài đò dọc bằng vỏ lãi, đi máy thường cho đường gần. Một dãy khác gồm những chiếc vỏ lãi to như ghe lường thời xưa, đi bằng máy xe, tức là máy ô tô, chạy té nước như ngựa phi. Còn nữa, còn một thứ gọi là tàu cao tốc, to như chiếc phà, chạy nghiêng ngả, làm sạc hết bờ sông từ Cà Mau đến Nam Căn. Chúng tôi không chọn tàu cao tốc sáng đi chiều về, mà chọn tàu đò máy xe để được ở lại đất mũi ban đêm. Một ngày đường, vừa ghé chợ Nam Căn để biết tôm cua cá cửa sông là như thế nào. Đất mũi hiền lành hiện ra như một giấc mơ, sóng nước ôn hòa, phù sa tinh cậy, để đêm đêm khi chúng ta ngủ thì đất nước vẫn tiến ra biển nhờ lượng phù sa trời cho này. Những cây đước, cây vẹt vị thành niên xanh non mơn mởn để giữ đất, và những con còng, con ba khía đỏ lòe lấp ló trên màu bùn thân thuộc. Ban ngày nước rộng sát, gió lãi có thể cho khách tham quan hàng cây số ngoài xa, mà sóng vẫn yên như trong sông, trong rạch. Rồi bạn sẽ mua những con cá đối tươi rồng với giá 5.000 đồng một ký lô. Rồi triều lên, thuyền ghe bắt đầu rục rịch đi làm đáy đêm, đi xa hàng chục cây số ngoài khơi, để sáng hôm sau là những cần xé tôm mang về làm món tôm nõn nức tiếng đẹp và ngon của đất mũi. Đêm bồng bềnh ấy, chúng tôi dựa vào dân, một gia đình chuyên nghề đáy có những đứa con trai ăn sóng nói gió và những cô gái tóc dài da trắng có khu bếp đứng đun ga chứ không thèm đun củi hay đun than nước như xưa. Và họ nền nã, ngăn nắp một cách kỳ lạ. Họ mời chúng tôi những chiếc mùng tuyên trắng tinh và những chiếc gối thêu thơm phức. Đó là văn hóa ở, văn hóa sống của những người biết rằng lịch sử đã cho họ vị thế để cả nước đến đây nhìn vào, và rồi phải có cái mà lưu luyến khi chia xa họ chứ. Cánh buồm nâu, cánh buồm. Hễ có thuyền là có buồm. Cả thế giới này đều dùng buồm cho thuyền nhỏ khi ra khơi. Ngày nay, thuyền buồm vẫn còn là môn đua ưa thích. Những cánh buồm trắng muốt hoặc xanh lơ nuột nà, mê tơi, hình ảnh của châu Âu, xứ sở của sáng tạo và hưởng thụ. Bây giờ ở Hồ Tây, Hà Nội, cũng đã có thuyền buồm nhỏ cho nam thanh nữ tú rong chơi vòng vòng. Những cánh buồm trăng trắng xinh xinh nổi bật bản sắc kinh tế ăn chơi du lịch. Cùng trong thời điểm của thế kỷ mới này, nếu đứng trên vịnh Hạ Long thì bạn sẽ thấy được buồm nâu là vậy đó. Vào những buổi chiều khi ánh nắng ngày hè nhuộm vàng vách núi, hay khi hơi thở co ro ngày đông làm cho mặt biển mờ mịt sương khói, bạn sẽ thấy một cánh buồm nâu nó đột ngột như thế nào. Thuyền ở xứ ta nhỏ, do người Việt Nam nhỏ nhắn, do sức nghĩ nhỏ nhẹ khiêm nhường, do cảm giác biển cả mênh mông vì quá tình nó mênh mông, dọc dài và quá là ưu đãi. Thuyền ấy nên buồm cũng chỉ có chừng ấy, trong gần thì chúng cũng lực bạc, cũng phần phật oai vệ lắm, nhưng chúng cũng để lộ bằng hết cảnh giá víu và tơi tả trước sóng gió và năm tháng. Tôi thích trông xa những cánh buồm, và chắc nhiều người cũng có hứng thú ấy. Bạn có thấy trên mặt biển Hạ Long mê hồn mà lại thêm những cánh buồm lúc hiện lúc mất thì nó giống như là thiên đường không? Chúng giống những cánh bướm đậu xuống rồi bay đi, vừa hư vô vừa hiện thực, như là một trò chơi có sự xếp đặt của thiên nhiên. Nhưng buồn, không hiểu sao nó khiến ta thấy buồn, mặc dù nó tôn vinh thêm cho Hạ Long, và đổi lại, chỉ có giữa Hạ Long thì nó mới đặc sắc như vậy. Không thể nào yên lòng trước một vật hay một điều khiến ta chạnh nghĩ mà không được lý giải. Tại sao nó, những cánh buồm ấy đồng loạt có màu nâu? Nó được nhuộm chắc bằng nước cây sắn như kinh nghiệm của dân chài lưới, hay vì nó mang trong nó tinh thần nâu sồng của Phật giáo? hay thuần túy vì khí hậu ẩm mốc quanh năm. Cho dù có lý giải bằng kiểu nào thì lũ bươm ấy cũng đã nâu, và chắc chắn nó cũng sẽ nâu như vậy khi xã hội còn có người lam lũ. Anh đi đấy, anh về đâu? Cánh bươm nâu, cánh bươm nâu, cánh bươm. Không dừng mà Nguyễn Bính có thơ cho những ai đó đang tựa cửa ngóng theo một cánh bươm. Bông so đũa. Đó là một loại cây họ đậu đặc biệt cao lớn. Chỉ cần giải hạt xuống mặt đất ướt là cây lên, bứng ra đặt xuống mé mương hay sân trước sân sau gì đó, thì mấy tháng sau đã có cái cây làm bóng mát được rồi. Không cây gì chỉ 3 năm là có thể làm cột cất nhà, và nó thẳng, thẳng một cách rất ư là kỷ luật, như là trời bắt nó phải đứng nghiêm như vậy, ngày này sang ngày khác. Sò đũa trổ bông vào lúc sông rạch ở miền Tây bắt đầu chuyển từ nước non sang nước bạc, tức là lúc trên trời có gió hiu hiu, ngoài đồng có lúa chín tới, và trong mương vườn có mùi của không khí khô sạch, thông dong. Bông sò đũa có hình trăng lưỡi liềm, chúng trắng muốt, trắng để ban đêm ta sẽ thấy những chùm bông lấp ló đẹp như nét cười của thiếu nữ. Bông sò đũa không có hương, khi đậu thành trái, không hiểu sao những cái bông cong cong uốn éo ấy lại cho ra thứ trái rất suông và rất dài, như những đôi đũa đông đưa giữa trời. Người miền Tây không được thiên nhiên ưu đãi như người ta vẫn nghĩ. Ở những vùng nước mặn quanh năm, tôm cá dày đặc nhưng không có nước ngọt để trồng rau, và thế là bông so đũa là món rau trong mùa khô. Bông mà thành rau thì lạ thật. Lúc đầu ăn thử thấy đắng đắng, ăn mãi thành quen, thành ngon và thành nghiện. Sau đó nữa thì so đũa thành món rau thông dụng cho cả dân dùng nước lợ, nước ngọt. Và nó tiến ra thành do khả năng cập nhật của các nhà hàng quán xá. Như đã nói, mùa bông so đũa nhịp nhàng với mùa cá xuống, cá cạn và tác đìa, vét ao. Không gì ngon bằng một nồi canh me nấu với cá rô đồng hay cá lóc với thứ bông so đũa tái và giòn đi cùng với ngò ôm làm rau gia vị. Có rất nhiều cách nấu canh chua cho bữa ăn, như canh chua cá ba sa nấu với rau thập cẩm, canh chua mẻ nấu với rau nhút và canh chua bông so đũa. Không phải mùa nào cũng có canh chua bông so đũa vì nó phải theo mùa. Nhưng một mâm cơm có bát canh so đũa trong buổi chiều lao xao áp Tết thì thật là dậy mùi và đáng kể. Bây giờ chỉ cần mua về hộp canh chua ăn liền của doanh nghiệp Cầu Tre là kiều bào ta có thể có bát canh chua thập cẩm như ý. Nhưng canh chua bông so đũa là không thể, nên người ta vẫn hoài nhớ nó và cứ muốn bay về. Cây kỷ niệm. Vào những ngày ra giêng này, nếu bạn ngồi vỏ lãi hay ngồi trên xe máy phóng qua một xóm ấp nào đó ở miền Tây, bạn sẽ thấy khí sắc nhà nhà vàng tươi kỳ lạ. Ấy là nhờ sông rạch xôn xao nước bạc, nhờ gió rong ngọn thổi dài, và nổi bật lên trong nắng là những cành mai đến hồi đua nở. Bạn sẽ hỏi, tại sao nhà nào cũng trồng mai, trong khi miền Bắc thì không làm như vậy với cây đào? Thực tình người viết bài này cũng không hiểu tại sao như vậy, nhưng quả tình, mai vàng là thứ cây không thể nào thiếu được trước cửa mỗi nhà, dù nhà ấy giàu hay nghèo, mái lá hay mái tôn, sân gạch hay là sân đất. Hồi ấy cô bé vừa lớn lên thì cây mai đã sẵn trước cửa nhà rồi. Cây chưa có gốc xù, thanh tân, thẳng thớm và chỉ mới có vài ba cành làm dáng gọi là. Vào khoảng giữa tháng chạp, ông nội bắt cô bé đưa ghế ra sân và ngồi nhìn cô bứt từng chiếc lá cho mai trụi hẳn. Không nỗi đau rứt lá, sao làm nổi nhành mai? Một nhà thơ đã tổng kết một cách thâm thúy như vậy về lẽ sống không chỉ riêng cho cây. Khi cây không còn lá thì những cây nhú hoa lộ ra rõ dần, xanh non, đông đúc. Thế là ăn chắc ngày Tết sẽ có một cây mai vàng. Lúc đầu là vài bông búng ra lác đác vào đúng ngày 30, để sang các ngày mồng thì mai rộ dần và tưng bừng mãi sau đó. Cô bé còn nhớ năm đó trời bỗng đổ lạnh hơn mọi năm. Mai co ro không sao nở được, ông nội đã phải pha nước ấm để tưới vào gốc cây. Nội giải thích, mai không vàng thì Nam Bộ mất Tết, cũng như đào không chúm chím thì Tết Bắc mất duyên. Quả nhiên, chỉ vài cử nước ấm là mai nở búng lên, và sau đó thì như có nắng tràn. Nắng làm cho nước trong hơn, nắng làm cho gió chan hòa hơn. Nắng làm cho tiếng trống lân rầm rập thúc giục hơn, và nắng làm cho mai khoe hết sắc thái tươi rộm lạ lùng. Một cái Tết đậm đà là Tết có mai nở, đúng kỳ và nở bằng hết. Ông nội đã theo tiên tổ ra nằm ở hậu giường, cô bé giờ cũng đã thành người đàn bà đa đoan thiên chức, và cây mai cũng đã thành một lão mai quắc thước của xóm ấp quê làng. Bây giờ, lớp con cháu của cô bé xưa muốn rước lá cho mai thì phải bắt thang và cần tới nhiều người mới xong việc đó vào giữa chạp. Mai không đơn thuần là cây kiểm, mà là thứ cây tinh thần để con cháu dù có ở xa thì cũng hướng về để tin yêu và kỳ vọng nó vào những ngày bắt đầu một năm trọng đại của mỗi con người. Món bún ốc đầu ghế. Không biết từ hồi nào, dân Hà Nội sành ăn và sành nói gọi những hàng quán cóc ghế băng dài dài là quán đầu ghế. Dù những quán quà kiểu này không bảo đảm vệ sinh, nhưng người ta vẫn chen nhau xì sụp. Tiện đường, giá rẻ, và cái chính là họ có tay nghề gia truyền. Lần đó, chúng tôi nhận được một cú phone của một cô gái nói tiếng Việt lơ lớ, hẹn gặp để trao quà của một người bạn Pháp mà họ mang giúp. Một gương mặt và phong cách đặc Paris, nhưng sở dĩ cô nói tiếng Việt được là nhờ có bà mẹ lai Việt, nghĩa là trong mẹ cô có 50% Việt, còn cô thì chắc là 1/4. Chuyến hành hương quê ngoại lần này có cả mẹ cô đi cùng, và Hà Nội là nơi họ muốn khám phá lâu nhất. Chúng tôi giới thiệu cho họ những di tích cần đi và những quán hàng đặc trưng của thủ đô, trong đó không thể không có món bún ốc đầu ghế chợ Đồng Xuân, cho dù như đã nói, khâu vệ sinh của những nơi này thật khả nghi. Chúng tôi tin họ có bộ máy tiêu hóa của người Việt, có tình cảm về nguồn mãnh liệt và có cả thuốc tây thứ thiệt cho bệnh đường ruột khi cần. Một cái ngõ đặc trưng toàn những quán ăn đầu ghế truyền đời, đối diện với nhà chợ còn nguyên kiến trúc thuộc Pháp. Liên tục những hàng bún ốc nối dài chen giữa những hàng trứng lộn, xôi nóng, bánh gối, bánh cuốn, cháo lòng, cơm phở. Nếu ai đã từng đến miền Tây thì sẽ biết vì sao món bún ốc Hà Nội nổi tiếng và một cân ốc ngoài này đắt gấp 10 lần cân ốc bưu trong đó. Những con ốc mỏng vỏ ươm vàng đều nhau tăm tắp bày một cách rất bắt mắt trên những cái khay cắm xen những trái ớt đỏ gắt. Những xề bún rất trắng và tơi và những xề rau sống tươi ngon hết cỡ. Một nồi nước dùng to đùng nghi ngút mùi hương đặc trưng của bỏng rượu. Bên cạnh cái nồi là một phụ nữ nền nã có làn da trắng sáng, cũng rất đặc trưng. Hai vị khách về nguồn ngồi xà xuống tán thưởng. Họ bị chinh phục hoàn toàn, cũng mắm tôm, ớt bột và rau sống như mọi người. Một cô đầm có gương mặt búp bê mà cũng xì sụp mắm tôm thì thật là kinh ngạc. Hồn quê len lỏi trong cô là do đâu? Huyết thống, di truyền, gia phong hay tiềm thức? Họ khiến tôi nhớ mãi, không phải vì đã chiêu đãi họ món bún ốc đáng nhớ, mà vì cái cách họ đón nhận việc đó tự nhiên và cảm động đến mức mình không thể nào quên được. Bề lá cỏ. Có ngồi trên máy bay nhìn xuống hay đi ba lô dọc chiều dài đất nước mới hay xứ sở mình dìu dặt thật. Đặt một cái mầm xuống thế nào cây cũng bật lên, dăm một gốc rau thế nào cũng có được mấy lá rau thơm trên cái sân thượng chói nắng. Và hoa dại và cỏ xanh nhìn đâu cũng thấy dễ dàng, rợn ngợp, tưng bừng. Ai cũng có một vạt cỏ trên lưng ký ức của mình. Chắc thế, ta không cần biết chắc đó là cỏ gì, dùng nước mặn thì gọi nó ra sao, và dùng nước ngọt thì tính danh của chúng là chi. Cỏ thấp và mềm như một tấm thảm vương ra ở mé đồng, hay dưới một gốc cây, hay ở giữa một cái liếp bất kỳ. Thế nào ta cũng muốn ngồi xuống khi bắt gặp nó, thậm chí còn muốn nằm lăn trên đó như một con mèo lười. Nó nói với ta rất nhiều trong màu xanh vĩnh cửu của nó, trong sức sống dai dẳng của nó, và trên hết, nó nói với ta về đồng ruộng, vườn tược, làng quê. Ta có thể thấy thứ cỏ này ở thành thị, trên sân vận động, giữa công viên, giữa những hàng cây trăm tuổi ở Thủ Lệ, núi Nùng hay Thảo Cầm Viên. Nhưng sao ta không thấy rung động như tình cờ ta bắt gặp nó ở đâu đó trên bờ ruộng, hay trong vườn nhà ai trên đường thiên lý của mình. Bởi vì những vạt cỏ vô danh này có một cánh bướm lượn trên đó, hay có một đàn kiến vô hại dưới những cái gốc không cần ai chăm sóc cả. Nó cho ta một vệt nắng, một ngọn gió, Một buổi trưa không biết ở thời nào và những buổi hoàng hôn có thể chạy chân trần đến tận bên kia góc trời suốt tuổi thơ ta. Và một đêm trăng, phải, một đêm trăng nào đó rất thanh, rất tình tứ, có tiếng dế gần và tiếng sương rơi. Ta đã cho ai đó nụ hôn đầu, tuổi thơ đã lìa ta, nhưng tuổi trẻ đã dây lấy, tươi đẹp, dịu kỳ. Khi ta xanh thì cỏ chưa xanh, nhưng ta nhớ. Khi ta trẻ thì cỏ chưa mềm và chưa thơm như ta cần nó. Bỗng dưng khi ta xế, một cánh bướm trước mắt cũng không còn rõ sự sặc sỡ nữa. Một con kiến trong góc cỏ có khi phải dùng kính lão mới gọi tên nó được, nhưng ta thấy cỏ gần gũi hơn bao giờ hết. Bởi vì ta đã đi cuối đất cùng trời, ta đã mệt nhoài bởi sinh lộ và duyên kiếp. Ta đã thoát ra sau từng mối hiểm nguy giữa chốn con người, nên ta thấy cỏ xanh rợn, cỏ mềm tươi, cỏ bao dung và cỏ gần với mặt đất xiết bao. Ngồi với nó, ta có thể yên tâm vì nó thật giản đơn và thơm thảo. Ta thấy mình được ngơi nghỉ thật sự, dù chỉ nghỉ để mà thở dài, rồi lại đi tiếp. Chị tôi chưa lấy chồng. Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong. Có thể hình dung thêm một mái nhà, trong đó có một bà chị. Lá trầu không, những dây trầu cho mẹ. Mẹ cứ giục chị lấy chồng đi, nhưng mẹ thì già, các em thì thơ dại. Chị cũng lưng ông như mọi cô gái có một bến sông trước cửa, có lá trầu không trên bờ bến và có một chiếc cầu lắc lẻo khó qua đằng kia. Chị lam làm, càng làm chị càng đậm đà hương nhụy, nhưng chị không lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây. Ngày chia tay bến sông, thấy chị buồn mà thương ý a, chị tôi chưa lấy chồng. Chị còn mãi lo mồ mả và thờ cúng, chị còn lo chuyện chồng con cho đám em mà chị chưa bao giờ thấy chúng thật sự trưởng thành cả. Chị lên thành, chị thấy chúng nó đi làm như thể đi đày, chị thấy con cái chúng nheo nhóc như thể bị bỏ rơi. Chị ở lại với chúng, không yên vì bàn thờ không ai hương khói, lá trầu không ai bầu bạn, và chị đã đem lũ cháu về để tiếp tục là vú nuôi của chúng. Nhưng chúng phải lớn lên, đi học và gần cha gần mẹ chúng. Chị chỉ là một chiếc cầu mà chúng phải đi qua khi cần. Rồi một đêm sáng trăng, có một người đàn ông qua, họ về xây chiếc cầu nối bờ sông. Lúc này chị đã luống tuổi, nhưng vẻ son sắc của chị vẫn còn dễ động lòng loài ong bướm đa tình. Rồi cầu xây xong đã lâu, không thấy người về đưa dâu, để chị tôi ngóng trông mắt lệ nhòa. Hàng cau đau trái cau, bao lá trầu rơi buồn theo, chị tôi chưa lấy chồng. Hồi trước chị không nỡ lấy chồng, sau đó thì dường như không thể lấy chồng, và cuối cùng chị đã thề là sẽ không bao giờ lấy chồng. Trong nỗi cô đơn của chị không ai biết là lẽ gì, sự chờ đợi hay là sự buông xuôi. Không có gì cứu vãn được nỗi niềm của chị, nhưng chị vẫn lay lắt sống với hàng cau và những dây trầu. Rồi chị già đi, như mọi người bị thời gian chơi trò đuổi bắt. Các em vẫn ý a thương chị, bởi không có một bà chị son sẻ nền nã trong ngày sum họp ở quê thì vẻ đẹp truyền thống như là bị đứt gãy. Chỉ có mình chị là biết mình đã thành người thừa trong cõi đời này. Chị không để lại cho đời được gì ngoài nỗi thương cảm mà mọi người dành cho. Ai cũng có một hình bóng chị tôi trong nỗi niềm của mình, một người chị ruột hay một người chị họ. Và tôi dám chắc khi nghe những câu hát chị tôi của Trần Tiến cất lên là ta sẽ phải muốn khóc và muốn thương con người nhiều hơn. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cau dưới nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương bán rau chờ cầu đông ý à, chị tôi chưa lấy chồng. Người con gái lưng ông có bao người thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau ya. Chị tôi chưa lấy chồng. Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây. Chị lại lo các em, chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông, thấy chị buồn mà thương nha. Chị tôi chưa lấy chồng. Đêm sáng trong có một người đàn ông qua, họ về xây chiếc cầu nối bờ vui. Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn ý a, chị cũng muốn lấy chồng. Xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu, để chi tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa. Hàng cầu đau trái cầu, bao lá châu buồn rơi theo. Chị tôi chưa lấy chồng. Nhiều năm xa cách xa, tôi trở về làng quê thăm. Nhìn hàng cau xác xơ, lá trầu khô. Mộ chị tôi bé xinh, đứng bên cầu thương nhớ mênh mông. Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng? Chị tôi chưa lấy. Giả quỳ vàng. Khi chưa đến Tây Nguyên, người ta hay hình dung đó là mảnh đất nhiều gập ghềnh, đi khó mà về chắc cũng khó. Thực tình là vậy, muốn thông dong thì phải ngồi ô tô từ Sài Gòn lên, hoặc là đi máy bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, rồi ngồi xe đi nhiều trăm cây số nữa, nhiều khê lắm chứ, dài đường, dài ngày, dài đêm lắm chứ. Nhưng mà chưa đến Tây Nguyên thì chưa biết mái nhà của đất nước mình ra làm sao cả. Sau 25 năm thống nhất đất nước, tôi mới được đi Tây Nguyên lần đầu. Dạo ấy là mùa thu, công trình thủy điện Gia Ly đã hoành tráng lắm và mưa ngút trời, mưa Tây Nguyên, mưa Trường Sơn thì khỏi nói. Chúng tôi đi Pleiku, Kon Tum, Buôn Mê Thuột. Bạn có biết tôi thán phục nhất thứ gì không? Thật là tuyệt diệu, nhìn đâu cũng một màu đất ba gian nâu trầm, mẫn cảm và phồn thực, không biết tả làm sao cho xứng được. Cây cà phê, đương nhiên rồi, cây cà phê là sự chọn lựa chính xác nhất mà con người đã tìm ra cho Tây Nguyên. Và còn một thứ cây nữa cho ra thứ hoa rất lạ, rất đẹp, không để làm gì cả, hay được dân chúng trồng bên hông nhà. Đó là cây kari. Cây kari bạn ạ. Kari là cây gia vị gối đầu bếp của dân Nam Á. Người Kinh, người Thượng mình mấy ai nghiền món kari đâu. Nhưng mà cây kari quả là đẹp, mê hồn. Có lẽ vì nó đẹp, vẻ đẹp xa lạ trên mảnh đất mà đặt cái cây gì xuống, nó cũng cho ra vẻ hồn hậu cả. Nhiều người nói với tôi nếu đi vào tháng 3 thì Tây Nguyên sẽ vàng rực sắc bông giả quỳ. Chào ơi, mới nghe nói tên mà đã thấy lao xao trong lòng. Còn nói, giả quỳ ở đây là hoa dại, như cỏ, bạc ngàn, tươi rồng rồng dưới nắng đầu hè chói chang rợn ngợp. Lập tức hình dung, trên màu đất nâu sẫm như môi các diễn viên Hàn Quốc ấy, mà giả quỳ lại vàng rượi, vàng đẫm, vàng choáng hết thì thật là mê ly và phóng túng. Lập tức cảm giác bồn chồn, Tề Nguyên có giả quỳ mà mình không có cái may mắn chiêm ngưỡng, thế nào cũng phải trở lại, nếu không chắc không thể nào nguôi tiếc được. Đã 30 năm sau hòa bình và thống nhất, thế mà tôi vẫn còn nợ bông giả quỳ Tây Nguyên một lời hẹn. Tháng 3 này, những ngày lịch sử này, Tây Nguyên chắc vàng tươi lắm đây. Thật là kỳ lạ, một thứ bông dại mà mình chưa từng biết mặt, sao lại có sức ngân rung trong lòng mãnh liệt thế nhỉ? Có lẽ vì nó là một phần máu thịt của đất nước, nó đã có trong tiềm thức của mỗi người, nên chỉ cần nghe nhắc đến là nó đã lên tiếng ở trong ta. Giả quỳ vàng lắm. Cái vệ đê. Tôi đi vào nhiều làng ở miền Bắc và tôi thường tự hỏi những con dân của những nơi này sẽ nhớ gì khi họ phải đi xa? Những con đường lát bằng sóng gạch ư? Nghe nói hồi xưa trai làng khác phải cống nạp một số gạch nhất định nào đó mới được đem con gái làng người ta đi. Những bức tường dày những mụn rêu ư? Những cây na cây ổi xanh xanh thấp thoáng như những cô gái khuê phòng kia ư? Không ai chọn được cha mẹ thì cũng không ai chọn được quê hương và tuổi thơ. Người ta tưởng khi mình lớn lên thì mình mới có hành trang trong người. Không đâu, ký ức cũng truyền đời. Ký ức có bộ gen của nó và chính nó đã làm cho tuổi thơ của từng người vững lên rất nhanh. Dù ta chỉ có 10 năm để hình thành nhân cách của một con người, đó là quãng ấu thơ quan trọng, thiêng liêng và tươi đẹp. Tôi tiếp tục đi tìm cái mà tôi đinh ninh người Bắc sẽ mang nặng nhất trong tình cảm của mình. Thú thật, tôi không rung động mấy với những con sông ngoài này, kể cả sông Đuống, sông Hồng. Có lẽ vì mùa khô nó gần như trơ đáy, còn mùa lũ thì nó đột ngột hung dữ lên như người đàn bà. Nhưng mà chúng quá lẫy lừng, quá nổi tiếng, có lẽ nhờ thơ ca. Và thơ ca là tâm thức, là kỷ niệm, là tiếng nói chân thành khi ta nhớ thương, rung động. Tôi tìm thấy sự khác biệt đặc sắc giữa những con sông ở hai miền, đó là con đê. Thử ngồi yên một chỗ bên triền đê xem sao. Một vạt cỏ không cần biết tên rất phẳng và mềm. Một rặng tre trước mặt, dòng sông ẩn ẩn hiện hiện xa kia. Lắng nghe đi, chuyện muôn đời sông biết cả, mà sao sông trẻ mãi không già. Hay thật, những phút giây tĩnh lặng, riêng tư, bổ ích, như mình được đối thoại bất tận với một người từng trải mà lại rất biết điều. Từ đó tôi thích cưỡi xe sang Gia Lâm, ở khoảng giữa cầu Long Biên với cầu Đuống. Một buổi mai ngày hè, cỏ rất nhiều sương và sông thì xa ngát. Một buổi chiều thu, cỏ hơi úa ngọn đi, và tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ. Thử rủ nhau ngồi lại cho đến đêm xem nào. Trăng thu và cỏ mềm, càng nghêu ngao càng thấy cái vệ đê thật là đáng giá. Biết bao em nhỏ đã cần cái vệ đê để thả diều, biết bao chàng trai đã cần cái vệ đê để chờ được nhìn thấy bắp chân ống lụa của người con gái mình yêu đi từ dưới sông lên. Biết bao lứa đôi đã thề non hẹn biển từ cái dốc thoai thoải này. Và chắc cũng đã có biết bao ông bà già hay dừng lại đây để nhớ về cái thuở họ không sao tìm lại được nữa.